Bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 39, thế giới nói, bạn có tư cách làm bất cứ điều gì bạn muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39, thế giới nói, bạn có tư cách làm bất cứ điều gì bạn muốn. Đi được một lúc, Từ Tâm bỗng cảm thấy có người thò tay vào túi mình. Đầu óc say rượu phản ứng hơi chậm. Đến khi cô vô thức đưa tay muốn chụp lấy thì Hàn Sóc đã rút tay về. Đồng thời cầm theo tấm danh thiếp mà Rustang đã đưa cho cô. Cả hai đều dừng lại. Từ Tâm nhìn gương mặt nghiêng của người đàn ông dưới ánh đèn đường. Anh đang ngẩng đầu lên, mượn ánh sáng để nhìn rõ nội dung trên tấm danh thiếp. Ra nước ngoài học chuyên sâu. Hàn Sóc lẩm bẩm, ngay sau đó cúi đầu. Đưa tấm danh thiếp về phía cô. Động lòng rồi, anh nhướng một bên mày. Dưới ánh sáng tối sáng đan xen, đường nét gương mặt càng trở nên sắc sảo, cũng thêm phần điển trai. Từ Tâm nhìn thấy đôi mắt đen láy của anh. Anh đang cười, nhưng không thực sự cười. Từ Tâm đưa tay lấy lại tấm danh thiếp. Trước đây tôi đã hứa với gia đình, nếu đã chọn ngành này thì phải làm đến mức tốt nhất. Đây có lẽ là kết quả mà họ đều muốn thấy. Những người học thiết kế thời trang đều biết ngành này không có nhiều lối thoát trong nước. Ngược lại, lợi ích của việc ra nước ngoài thì quá nhiều. Ý tứ của Rustang tối nay đã quá rõ ràng. Có lẽ chỉ cần là người bình thường thì sẽ không từ chối cơ hội này. Cô còn đang thất thần thì trước mắt đã phủ lên một lớp bóng tối. Hàn Sóc tiến lên một bước. Thân hình cao lớn che khuất ánh đèn đường. Cái bóng hoàn toàn bao phủ lấy cô. Cằm của Từ Tâm bị nâng lên. Vẫn là tư thế quen thuộc đó. Cô có thể cảm nhận được những đường vân hơi thô ráp trong lòng bàn tay anh. Rất lạ, bàn tay anh quá lớn. Nhưng lại vừa khít với làn da của cô từng ly một. Cô thuận thế nhìn anh. Phát hiện ra anh cũng đang quan sát mình. Khoảng cách này khiến Từ Tâm buộc phải tập trung lại mọi giác quan. Đối diện với người đàn ông này không thể phân tâm, nếu không rất dễ bị anh dắt mũi. Cô yên lặng chờ đợi anh lên tiếng. Cô không phải là người để bố mẹ chi phối. Giọng trầm thấp của Hàn Sóc vang lên bên trên đầu. Là giọng điệu quen thuộc của anh. Lười biếng, nhưng mang theo sự thăm dò thông minh. Anh cũng không quan tâm liệu cô có nghe ra không. Thẳng thắn rõ ràng như chính con người anh. Còn chính cô thì sao? Cô nghĩ gì? Từ Tâm nắm chặt tấm danh thiếp. Ngón tay vô thức vuốt về ba bề mặt trơn láng của tấm giấy. Cô đang suy nghĩ cách trả lời trong hơi thở của anh. Anh muốn tôi nghĩ thế nào? Từ Tâm nhìn chăm chăm vào anh. Bỗng nhẹ nhàng hỏi lại. Mái tóc dài của cô bị gió thổi bay. Giọng nói trong bóng tối mờ ảo nghe thật bình tĩnh, ánh mắt cô dịu dàng và ôn hòa, như thể đang nhìn một người mà cô sẽ không từ chối. Vào lúc đó, Hàn Sóc có cảm giác ảo tưởng rằng dù anh nói gì, cô cũng sẽ đồng ý, vì vậy anh nói, không chút quanh co, tôi không muốn cô đi. Từ Tâm khẽ nhướng mày, ý bảo anh nói tiếp, cũng như đang ngầm hỏi, dựa vào đâu? Hàn Sóc bật cười, nụ cười mang vài phần được voi đòi tiên. Tôi đã nói rồi, tôi không thích làm áo cưới cho người khác. Nếu để cô đi du học, ngày sau thành danh, tôi sẽ làm việc vất vả một trận mà không nhận được gì. Quá thiệt thòi, đúng là ra nước ngoài là một con đường tắt, rất hấp dẫn, nhưng nếu cô ở lại bên tôi, những gì cô muốn đều sẽ có. Tôi hứa với cô. Nhất định sẽ có. Câu cuối cùng, giọng anh nghiêm túc hơn một chút. Giọng hạ thấp, như thể ác quỷ đang mê hoặc. Những gì cô muốn đều sẽ có ư? Anh biết tôi muốn gì sao? Cô bình tĩnh hỏi. Nghe vậy, ánh mắt của Hàn Sóc tối lại. Đôi mắt vốn sâu thẳm giờ còn sâu không thấy đáy. Anh nhìn chăm chăm vào cô mà không đáp lời. Không khí càng thêm tĩnh lặng. Từ Tâm cảm thấy đôi tai mình hơi đau vì gió lạnh. Một lúc lâu sau, anh vẫn không có ý mở miệng. Từ Tâm nhắm mắt lại, rồi cô thở dài, cô cũng không hiểu tại sao mình thở dài. Là vì định mệnh, hay vì chính cô đã nhìn thấy trước sự lựa chọn của định mệnh. Nhưng cũng không quan trọng, cô luôn biết mình muốn gì. Được, tôi nghe theo anh, một quyết định quan trọng như vậy. Qua miệng cô chỉ là một câu nói tùy ý, nhưng người đàn ông trước mặt dường như đã dự đoán trước cô sẽ nhượng bộ. Khóe miệng cong lên cười, tôi đâu có ép cô. Ừ, tôi tự nguyện. Cô lắc đầu, gỡ tay anh đang nắm cầm mình ra, nói bằng giọng bất lực, lạnh quá, về nhà thôi, có lẽ là do không khí lúc bấy giờ. Hai chữ, về nhà, gần như buột ra mà không cần suy nghĩ. Tuy nhiên, lần này Từ Tâm thực sự không nhận ra. Vừa dứt lời, Hàn Sóc đã nhìn cô chăm chú một lúc, sau đó vô cùng tự nhiên nắm tay cô trong lòng bàn tay mình. Nói thoáng qua, sao mà lạnh thế, nhưng anh nói xong vẫn không buông tay ra mà vẫn nắm chặt trong tay. Họ cứ thế đi về phía trước, chẳng ai lên tiếng, chẳng ai rằng ra, cứ như thể thực sự chỉ vì quá lạnh mà thuận theo tự nhiên chấp nhận hiện trạng. Đêm nay ánh trăng đặc biệt dịu dàng, trên mặt đất xi măng xám xịt kéo dài hai bóng người, như đang sưởi ấm cho nhau dưới đêm lạnh giá. Vào lúc này họ dường như chưa bao giờ ở gần nhau đến thế. Cũng có thể vốn dĩ họ luôn âm thầm tiến gần, chỉ là giờ đây dưới ánh trăng, men rượu cũng hơi ngà ngà, mới khiến mọi thứ dần dần hiện rõ dấu vết. Sau đó Trịnh Đông Khôi đã giao sâu diễn này cho đội ngũ công ty hoàn thiện hậu kỳ. Sau khi hoàn thành đăng lên trang web chính thức của Đại học A và tài khoản Weibo chính thức của trường, nhận được rất nhiều lượt chia sẻ và quan tâm. Trong thời gian đó, độ phủ sóng của Hàn Sóc liên tục tăng lên, kèm theo những dư luận trước đó về anh trên mạng. Giờ đây anh đúng là một tổng thể mâu thuẫn trong mắt người qua đường. Trình độ chuyên môn có thể thấy rõ, nhưng nhân cách lại mập mờ khó đoán. Anh không giống như những ngôi sao trong giới giải trí, có các show truyền hình thực tế, phỏng vấn, chương trình tạp kỹ để mọi người tìm kiếm manh mối từ ngôn ngữ và hành vi của anh, rồi cố gắng chủ quan phân tích quan điểm và thái độ sống của anh. Anh chỉ xuất hiện trong các tạp chí thời trang và báo cáo thời trang, phần lớn đều là những nhận xét tích cực. Ngoài buổi ra mắt của thương hiệu, anh hầu như không có bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Ảnh chụp của anh luôn được kẹp giữa một đống ngôi sao, trông thật đặc biệt giữa thế hệ ngôi sao nam mới trẻ trung. Điển trai đang thịnh hành hiện nay, mọi người bắt đầu dần nhận ra rằng nghề người mẫu quả thực có nhiều điểm khác biệt so với ngôi sao. Theo tư duy thông thường, những nghi ngờ về anh dần dần giảm bớt. Và sau sự kiện này, số người qua đường chú ý đến anh cũng tăng lên. Những đánh giá khen chê lẫn lộn về Hàn Sóc trên mạng dường như không thể cản trở đà tiến của anh. Đồng thời, lời mời công việc cá nhân của Hàn Sóc có thể nói là ùn ùn kéo đến. Không chỉ quảng cáo mà còn có lời mời thử vai phim truyền hình và điện ảnh. Cơ bản đều là các đội sản xuất hạng 2, muốn mượn sức nóng của Hàn Sóc để kiếm tiền, nhưng cuối cùng hầu như đều bị Hàn Sóc từ chối. Năm nay Tết là vào ngày 10 tháng 1, nên vào ngày 3 tháng 1, Hàn Sóc đã thông báo cho tất cả mọi người nghỉ Tết. Bản thân Hàn Sóc vừa là ông chủ của studio, vừa trực tiếp kiểm soát công việc của mọi người dưới tay mình, nên Chu Cận và những người khác cũng hoàn toàn không lo lắng. Nghe nói được nghỉ, ai nấy đều không cần suy nghĩ đã vội lên mạng đặt vé máy bay, thậm chí không có ý định muốn xác nhận xem có công việc trong dịp Tết hay không. Bé sữa đang nằm ngủ trên đùi Hàn Sóc. Hàn Sóc dùng ngón tay thỉnh thoảng vuốt ve ba lông của nó. Từ Tâm gọi điện thoại xong quay lại nhìn thấy cảnh này, ngồi xuống khẽ mỉm cười. Đặt vé xong chưa? Hàn Sóc hất cằm về phía cô. Tôi sẽ đặt sau, Từ Tâm nói. Cô không vội về nhà. Đối với cô, Tết là thời gian cô theo bố mẹ đi giao tiếp chứ không phải là thời gian đoàn tụ sum họp. Đặc biệt là hai bên ông bà đã lần lượt qua đời một 2 năm trước, năm nay phần lớn thời gian đều là tiếp đón khách khứa. Cô ngồi bên cạnh Hàn Sóc vuốt ve ba cằm của bé sữa. Bỗng hỏi, Tết anh định làm gì? Hàn Sóc liếc cô một cái. Sau đó chậm rãi nói, đi theo bên Te xem tuần lễ thời trang. Mặc dù biết anh đã nhận được thư mời, nhưng Từ Tâm không ngờ anh lại chọn đi nước ngoài vào dịp Tết. Đồng thời cũng hơi tò mò liệu anh không về nhà ăn Tết sao? Chưa kịp hỏi ra, Hàn Sóc đã nhìn thấu. Bố tôi là người bận rộn. Dịp Tết ông ấy còn bận hơn cả tôi. Không hiểu sao, khi anh nói câu này, Từ Tâm có thể bắt gặp một chút cảm xúc rất nhạt từ ánh mắt anh. Mỗi khi anh không thích một chủ đề nào, ánh mắt anh sẽ như vậy, luôn mang chút lạnh lùng, cũng có ý chế giễu. Từ Tâm thuận theo lời anh chuyển sang chủ đề khác. Vậy khi nào anh về? Nếu anh không ở đây, tôi sẽ để Trương Mông giúp chăm sóc bé sữa. Không thể đưa bé sữa về nhà được. Dì Trần cũng phải về quê ăn Tết. May mắn là nhà Trương Mông cũng ở Bắc Kinh. Có thể nhờ anh ấy chăm sóc vài ngày. Còn cô sẽ cố gắng quay lại sớm. Trương Mông nghe vậy liền thò đầu qua. Nhanh chóng trả lời thay Hàn Sóc. Không cần đâu. Sếp về vào mùng 2 Tết. Tôi có thể về nhà sau đó. Bố mẹ tôi luôn không quan tâm tôi đi đâu chơi. Họ chỉ yêu cầu tôi có mặt trong bữa tối giao thừa là được. Nên tôi có thể ở biệt thự chăm sóc bé sữa. Cũng đỡ phải bị ép đi xem mắt trong 2 ngày đó. Mặc dù không biết tại sao Trương Mông lại biết rõ khi nào Hàn Sóc trở về. Nhưng Từ Tâm vẫn gật đầu. Nói một tiếng, được, nhìn lại Hàn Sóc, anh đã trở về như ban đầu. Sau chủ đề vừa rồi tâm trạng dường như vẫn chưa hồi phục. Sắc mặt vẫn hơi cáu kỉnh. Anh thò tay vào lòng bé sữa trêu nó. Cho đến khi đánh thức nó dậy, bé sữa tức giận nhe răng. Oát, một tiếng cắn trọn ngón tay anh vào miệng. Chú chó con mới mọc răng không kiểm soát được lực. Có lẽ đã cắn đau anh. Hàn Sóc, chậc, một tiếng, giây sau rút tay ra. Sau đó đập một cái không nhẹ không nặng vào đầu nó. Bé sữa phát ra vài tiếng kêu to. Trương Mông nghe thấy lập tức nhìn qua. Không nhịn được dùng ánh mắt lên án Hàn Sóc một hồi. Từ Tâm lắc đầu, mới lấy điện thoại ra đặt vé máy bay. Từ Tâm đặt vé máy bay vào ngày mùng 5. Ngay sau khi show diễn lớn kết thúc, cô đã mang toàn bộ hành lý về nhà cần đem theo về studio. Sáng ngày cô đi, Hàn Sóc vẫn chưa thức dậy, chỉ có Trương Mông ngái ngủ bò dậy, đưa cô ra sân bay rồi tiễn cô lên máy bay. Từ Tâm và Trương Mông giờ còn có thêm một tình bạn cách mạng. Bố sữa mẹ sữa, trước khi lên máy bay Trương Mông còn đặc biệt dặn dò Từ Tâm ở nhà chơi lâu một chút. Anh ta sẽ chăm sóc tốt bé sữa, cô không cần lo lắng. Máy bay từ từ cất cánh. Rời xa thành phố Bắc Kinh đã trở nên vô cùng vắng vẻ. Bay về Vô Tích, vừa ra khỏi sân bay, Từ Tâm rõ ràng trở nên ít nói hơn. Cô nhìn mảnh đất đã nuôi dưỡng mình lớn lên nhưng chưa bao giờ khiến cô yêu thích. Im lặng hồi lâu rồi gọi một chiếc taxi về nhà. Bật đèn phòng khách, phát hiện lúc này không có ai ở nhà. Từ Tâm đối diện với căn nhà lạnh lẽo, dường như đã quen thuộc từ lâu. Sau khi mang hành lý lên phòng, cô đi thẳng vào bếp nấu cho mình một bát mì. Ăn qua loa xong, rửa bát, lên lầu tắm rửa, mọi thứ như đã thành thói quen. Chỉ riêng không có cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm khi về nhà. Dường như đây chỉ là một phần nghĩa vụ mà cô phải thực hiện. 8 giờ, Hàn Sóc gọi điện đến. Anh cũng đi máy bay hôm nay. Lúc này chắc anh đang ở sân bay. Về đến nhà chưa? Rồi, được rồi, cúp đây. Anh đặc biệt gọi điện chỉ để hỏi cô điều này. Nhưng nghĩ đến việc anh sẽ một mình đi nước ngoài, Từ Tâm không hiểu sao trong đầu chợt lóe lên nét mặt của anh khi nói về dịp Tết ngày hôm đó. Cô đột nhiên cầm điện thoại nhẹ nhàng gọi tên anh. Hửm, Từ Tâm nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ, Một lúc lâu sau mới nói, đi đường cẩn thận, có việc gì thì gọi cho tôi. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của anh. Ngốc, anh kéo dài giọng nói hai từ này rồi cúp điện thoại. Nhưng Từ Tâm có thể nghe ra tâm trạng anh dường như đã tốt hơn nhiều. Từ Tâm cầm điện thoại ngồi trên giường ngẩn người. Lúc 9 giờ, Chu Lam Ngọc về. Từ Tâm, mấy giờ con về vậy? Từ Tâm mặc đồ ngủ. Trả lời chân cầu thang. Con về lúc chiều, sao không gọi điện cho mẹ? Mọi người bận, con tự về một mình được à? Từ Tâm nhìn ra ngoài cửa. Không thấy bóng dáng của Từ Châu Bình. Chu Lam Ngọc dường như nói gì đó. Từ Tâm không nghe rõ. Trả lời qua loa rồi nói mình mệt rồi. Đi ngủ trước. Chu Lam Ngọc không nghi ngờ gì. Gật đầu, cũng về phòng nghỉ ngơi. Từ Tâm đóng cửa phòng, mở máy tính xách tay và bảng vẽ, bắt đầu hoàn thiện bản thiết kế cho bên Lam Tú. Những thiết kế trước đó đã được phê duyệt. Tiếp theo là tối ưu hóa một số chi tiết. Trước khi về, cô đã hoàn thành 6 bộ, còn thiếu 2 bộ cuối cùng. Giờ vẽ xong đợi sau Tết trở lại là có thể bắt đầu làm mẫu rồi sản xuất. Khi vẽ xong, trời đã bắt đầu sáng. Từ Tâm dừng bàn tay đã cứng đờ, vừa điều chỉnh hơi thở, vừa tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Có lẽ do tập trung quá lâu, cảm giác mệt mỏi ngay lập tức chiếm lĩnh toàn thân. Cô cũng không biết mình đã làm sao. Từ khi về nhà, trong lòng cứ như có một cục u, dường như có điều gì đó không thể buông bỏ. Nhưng cụ thể lại không nói rõ được là điều gì khiến cô không thể buông. Cô tắt máy tính, vứt bút xuống, nằm vật ra giường, chìm vào giấc ngủ. Từ Châu Bình xuất hiện 2 ngày sau khi Từ Tâm về nhà. Khi về đến nhà, vẻ mặt của Chu Lam Ngọc nhạt nhòa, không có biểu hiện gì. Hai người có lẽ đã bàn bạc về những người cần tiếp đón và thời gian trong dịp Tết. Trong lúc đó Từ Tâm luôn ở bên cạnh lắng nghe, cũng không xen vào, đến khi họ quyết định xong. Cô mới nói, không vấn đề gì, kể từ khi về nhà, Hàn Sóc mỗi sáng đều gọi điện cho cô, dù hai người cách nhau múi giờ, nhưng thời gian gọi điện luôn chính xác. Sau khi cúp máy, Từ Tâm sẽ lên mạng tìm hình của anh. Lúc này, giống như các nhà thiết kế và ngôi sao khác, trang phục hàng ngày của anh đều được các nhiếp ảnh gia chụp lại đăng lên mạng rồi bị các tài khoản tiếp thị trong nước chia sẻ điên cuồng. Cũng có những blogger thời trang chuyên nghiệp đánh giá phong cách của anh, rồi liệt kê từng món đồ, phụ kiện anh mặc cho người hâm mộ tham khảo. Năm nay anh vừa ký hợp đồng với Te, gần như toàn bộ trang phục đều là hàng cao cấp mới của Te. Đây cũng là một phần nghĩa vụ của anh với tư cách đại diện hình ảnh. Mặc dù hàng ngày anh vẫn như thường, nhưng Từ Tâm nhạy cảm nhận ra rằng, càng gần đến ngày anh trở về nước, tâm trạng anh càng không ổn định. Tuy cũng không trở nên bực bội hay lo lắng, nhưng Từ Tâm có thể nhận thấy khi hai người nói chuyện, anh rõ ràng có đôi chút lỡ đãng. Trước Tết, Chu Lam Ngọc đặc biệt dành một ngày để đưa Từ Tâm đến trung tâm thương mại cao cấp lớn nhất trong vùng, mua sắm trang phục cần mặc trong dịp Tết. Chu Lam Ngọc đặc biệt yêu thích một thương hiệu xa xỉ nhẹ của Pháp, ở lại cửa hàng lâu nhất. Trong thời gian đó, Từ Tâm rõ ràng không tập trung vì đang nghĩ về chuyện của Hàn Sóc. Vì thế Chu Lam Ngọc đã hỏi vài lần, giữa lông mày còn mang theo sự không hài lòng và quan sát rõ rệt. Thấy vậy, Từ Tâm hơi trấn tĩnh lại, giải thích với mẹ, gần đây con đang gấp rút làm việc ở studio, thức vài đêm nên hơi mệt. Nghe vậy, Chu Lam Ngọc mới dịu nét mặt, tiếp tục đặt ánh nhìn lên kệ trưng bày trước mặt. Đã nghỉ lễ rồi thì đừng quá cố gắng, chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, sức khỏe là quan trọng nhất. Nói xong, bà đưa bộ đồ đã chọn cho nhân viên bán hàng bên cạnh, tiện miệng báo size của Từ Tâm, cũng không hỏi liệu cô có thích không. Vâng, Từ Tâm nhìn chiếc váy dài màu xanh sapphire được đặt trên tay nhân viên bán hàng, khẽ đáp. Thực ra cô không thích loại váy lễ thêu thùa nghiêm túc và hơi nặng nề này. Nó giống như cảm giác mà Từ Châu Bình và Chu Lam Ngọc mang lại cho cô. Đè nặng lên người, ôm sát từng tấc da thịt, khiến cô có cảm giác khó thở. Ngược lại, cô thích hơn các chất liệu như voan mỏng hoặc lụa, kết hợp với những họa tiết đục lỗ tinh tế và mịn màng, khiến người mặc trước hết cảm thấy thoải mái. Nhưng Từ Tâm không nói ra, vì cô biết trong ngôi nhà này sở thích của cô không quan trọng. Cô cần duy trì hình ảnh ngoan ngoãn và trưởng thành, tồn tại với tư cách là con gái của Từ Châu Bình và Chu Lam Ngọc, chứ không phải là chính mình. Khi Từ Tâm mặc chiếc váy bước ra từ phòng thử đồ, Chu Lam Ngọc mỉm cười hài lòng. Sự chú ý của Từ Tâm lại đặt vào tấm gương toàn thân. Người trong gương một người mà trong mắt cô quá tinh tế đến mức giả tạo đang thực hiện chính xác cùng một động tác với cô, khiến cô cảm thấy buồn cười và khôi hài. Mua những thứ này trước rồi chúng ta đi dạo tiếp các cửa hàng khác. Chu Lam Ngọc đưa thẻ cho nhân viên bán hàng bên cạnh, rồi đứng cạnh Từ Tâm, cười hỏi, Từ Tâm, con thích không? Từ Tâm khẽ cụp mắt xuống. Cô nhìn vào phần gấu váy, lớp ren ở bắp chân cọ sát vào da khiến cô có chút khó chịu. Nhưng cô vẫn mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói, con thích ạ. Chúa nói, bạn có tư cách không làm những điều bạn không muốn làm. Thế giới nói, bạn có tư cách làm bất cứ điều gì bạn muốn. Còn cô nói, mọi thứ vẫn chưa đến lúc, cuối cùng cũng đến mùng một Tết. Ngày này Từ Tâm thức dậy rất sớm. Sau khi mở mắt, trước tiên cô cầm điện thoại lên, nhìn giờ tính múi giờ, sau đó lại đặt xuống, nhắm mắt chờ đợi. Nhưng đến 9 giờ, vẫn không có cuộc gọi nào đến. Chu Lam Ngọc đã đến cửa phòng gọi cô dậy, còn tò mò tại sao hôm nay đến giờ này cô vẫn chưa xuống lầu ăn sáng. Từ Tâm lúc này mới ngồi dậy rửa mặt thay quần áo, trước khi xuống lầu liếc nhìn điện thoại lần nữa, rồi cất nó vào chiếc túi mới mà Chu Lam Ngọc mua cho. Cách chương